Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 709, thu nhập Triệu gia. Lại dám nháo sự, đả thương thành vệ doanh người. Người tới, đem Ninh Tam bắt về thành vệ doanh. Trang Hồng vừa hét lớn một tiếng. Thành vệ doanh tinh anh đám thân vệ xông đem tiến đến. Ai tới ta cùng các ngươi liều mạng. Ninh Tam đao hướng phía trước một chém. Soạt một tiếng, một đoàn thanh quang đem dưới đất chém ra một đầu trượng dài vết nứt. Rộng cũng không phải rất rộng, chỉ bất quá, bên trong khói bụi mạo đằng, sâu không gặp đáy. Cái này đao công, phần khí thế này, lập tức chấn nhiếp thành vệ cùng ăn dưa các tiên nhân. Còn dám phản kháng, diệt tiên nô chuẩn bị. Trang Hồng vừa vung tay lên, vài khung to lớn diệt tiên nô đẩy đem đi lên, nhắm ngay Ninh Tam, nhìn cái kia diệt tiên nô trên người điêu khắc phù văn tại nuốt phun. Một cỗ kinh khủng khóa ấn năng lượng chiếu rọi, tuyệt đối có thể bắn giết huyền tiên nhất nhị phẩm cấp bậc cường giả. Nói trắng ra là, nó chính là một kiện siêu cấp cung tên, tương đương với tiên giới bản đạn đạo. Ninh Tam, ngươi không sợ ngươi muội muội bị bắn chết sao? Trang Hồng vừa lớn tiếng gọi hàng, tại đánh tâm lý chiến, các ngươi có thể bắt ta, bất quá, phải đợi ta nhìn thấy Triệu công tử đã cứu ta muội. Đến lúc, ta tự động buộc, từ các ngươi xử lý. Ninh Tam khuất phục, trời xanh có đức hiếu sinh, bản thống lĩnh liền cho ngươi một canh giờ. Trang Hồng vừa hừ nói, vung tay lên, tạm thời đình chỉ bắn giết, Triệu y tiên. Người tranh thủ thời gian a, Ninh Tam thúc nói. Triệu đại sư, nàng một mực ngất xỉu bất tỉnh. Ta hoài nghi là bên trong cái gì mê độc. Chỉ bất quá, tạm thời còn tìm không thấy giải dược phương. Triệu đại sư mời xem một chút. Cố Khải Tử một mặt cung kính chắp tay mời nói. Nữ tử cho dù là bất tỉnh cũng khớp hàm cắn răng. Hình như rất lạnh, hẳn là bên trong băng phách hàn độc. Chỉ bất quá. Loại này băng phách độc đã sâu tận xương tủy. Bình thường mà nói đều xoay chuyển trời đất không thuật. Triệu tinh thần nói. Triệu y tiên. Cầu van ngươi. Van ngươi. Chỉ cần ngươi đã cứu ta muội, ta nguyện ý một đời một thế cho Triệu gia làm nô tài. Chấm ngoặc kép. Ninh Tam gấp. Hướng phía Triệu tinh thần liều mạng dập đầu. Cái trán bên trên một mảnh máu tươi. Đập vào mắt kinh tâm. Ta thử một cái đi. Nhìn xem có thể hay không giải trừ. Triệu tinh thần nói. Đưa tay phất một cái. Một tia ngũ vị chân hỏa chui vào nữ tử trong cơ thể. Không lâu, nữ tử toàn thân xương đỏ bốc lên. Sau một khắc, nữ tử bốc lên lấy xương đỏ bên trong một tia u lan hoa văn tại vặn vẹo lên. Xương đỏ đụng đánh chúng đông dao bốn lắc. Mà u lan hoa văn lại đi nữ tử trong thân thể chui vào. Ninh Tam khẩn trương đến ba thân run rẩy, mà Cố Khải Tử thì là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nghiệt chướng, còn không ra, Triệu tinh thần hét lớn một tiếng, đưa tay hướng xương đỏ bên trong một chảo. Lập tức, diễm lệ ánh lửa ngút trời mà lên, tích đùng một tiếng, xương đỏ bên trong đầu kia u lan hướng không trung phóng đi. Bất quá, bị Triệu tinh thần đưa tay chộp một cái bắt trở về. Chợt. Cầm ra một bình mà nhét đi vào. Úc, nữ tử kêu một tiếng. Tỉnh lại, ca ca, ngươi làm sao quỳ xuống đất bên trên? A, ngươi làm sao rồi? Trên mặt đổ máu, nữ tử quay đầu nhìn lại. Dọa đến hét lên, dãy giụa lấy liền muốn bò lên giúp ca ca lau máu trên mặt. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Nghe y tiên, Ninh Tam kích động đến nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian đè lại muội muội nói. Thần y a, chấm ngoặc kép, lập tức, bên ngoài tiếng vỗ tay vang thành một mảnh. Nàng không sao, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là được rồi. Triệu tinh thần thu tay về, mở tờ đơn thuốc đưa cho Ninh Tam. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta minh bạch chính mình nên làm sao làm. Ninh Tam khom người một cái, kiên định nói xong, về sau mới tiếp nhận đơn thuốc. Người tới. Đem Ninh Tam bang mang đi. Trang Hồng vừa hư nói. Thành vệ tiến sát. Trang thống lĩnh. Ta là Thủy Nguyệt Thành thành chủ Triệu tinh thần. Nhìn ta chút tình mọn. Liền tha cho hắn một lần. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói, quốc có quốc pháp, thành có thành quy, không có quy củ, không thành phương viên, đều giống hắn bộ dạng này làm. Chúng ta thành vệ còn làm sao hỗn? Triệu thành chủ, nhàn sự bớt can thiệp vào. Trang Hồng vừa hư nói, căn bản là xem thường Triệu Tinh Thần, người ta cũng là cứu muội sốt ruột. Không sai, chỉ là đả thương mấy cái thành vệ mà thôi, lại không có đánh chết. Trang thống lĩnh làm gì như thế so đo? Ngoặc kép, ăn dưa các tiên nhân lại bắt đầu giúp đỡ Ninh Tam. Trang thống lĩnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Triệu Tinh Thần nhướng mày, mặt lạnh lấy nói, hôm nay ai van xin hộ đều vô dụng. Mang đi, Trang Hồng vừa mặt lạnh lẽo lạnh, đùa nghịch uy phong. Đương nhiên, nếu như đổi thành Bạch Ao thành chủ Đàm Triệu, hắn liền sẽ không như thế nói chuyện. Trang thống lĩnh, Triệu thành chủ thế nhưng là bát phẩm y tiên. Cậu lão ra thế nhưng là nguy tại đán tích. Nếu là thành chủ biết ngươi như thế đối đãi một vị bát phẩm y tiên, cũng không biết được Hồng Thiên Tiên Quân trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cố Khải Tử cười lạnh nói, bát phẩm y tiên, chấm ngoặc kép, Trang Hồng vừa về sau tới, còn thật không biết được Triệu Tinh Thần nội tình. Ngược lại là hung hăng sửng sốt một cái, nghĩ nghĩ nói, người như có thể trị hết cậu lão ra, ta liền bỏ qua hắn. Vậy ngươi đem hắn bắt đi chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, mới không nhận bức hiếp. Hắn tại cược Trang Hồng vừa sẽ chịu thua. Cái này trên đời bát phẩm y tiên lại không chỉ ngươi một cái. Triệu thành chủ, nghĩ rõ ràng điểm, nếu như có thể trị hết cậu lão ra, thành chủ sẽ cho các ngươi Thủy Nguyệt Thành đề một ngăn. Trang Hồng vừa nói, cái kia ngươi khác mời Cao Minh. Triệu Tinh Thần tuyệt không thỏa hiệp, khoát tay chặn lại nói, ta Trang Hồng vừa tấm này lão ngươi còn không đáng tiền sao? Triệu thành chủ, thức thời điểm, một cái nho nhỏ Thủy Nguyệt Thành không tính cái gì. Trang Hồng vừa thẹn quá hóa giận, uy hiếp nói, tuy nói thầy thuốc hẳn là lấy bệnh nhân chí thượng, nhưng là, người bộ dáng này uy hiếp bản y tiên. Bản y tiên liền không bán mặt mũi ngươi, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Ô mông, Khương Dương, chúng ta đi. Triệu Tinh Thần tay áo hất lên, làm như muốn đi. Trang thống lĩnh, cậu lão ra bệnh chí thượng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cố Khải Tử gấp, hô nói, ngươi không cho ta Trang Hồng vừa mặt mũi, chẳng lẽ ta Trang Hồng vừa còn nể mặt ngươi? Thứ gì, chỉ bằng ngươi, lật trời không thành. Người tới, mang đi. Trang Hồng vừa cưỡi hổ khó hạ, hôm nay mặt mũi này tuyệt không thể ném, bằng không thì còn làm sao hỗn? Đem tâm hung ác, nói, thành vệ xông đem đi lên, ba hạ hai hạ đem không phản kháng Ninh Tam cho trói lại. Triệu thành chủ, người đợi ta ra. Ninh Tam vừa đi vừa hô nói, còn nghĩ ra được, có ta Trang Hồng vừa tại, đời này khỏi phải nghĩ. Trang Hồng vừa cười lạnh nói, áp lấy người liền đi. Phản đầu lại nói, Triệu Tinh Thần, người rất không thức thời, người cẩn thận điểm, uy hiếp, đỏ trần trụi trắng trợn uy hiếp, ta tin tưởng, người sẽ đến hướng ta dập đầu. Triệu Tinh Thần hừ nói, ha ha ha, ta Trang Hồng vừa hướng ngươi dập đầu, kiếp sau cũng không có khả năng. Thứ gì, ghi nhớ, tại Hắc Thành cho ta trung thực điểm, bằng không thì, hắn chính là của ngươi hạ tràng. Trang Hồng vừa phất ống tay áo một cái, liền muốn rời khỏi. Lúc này, một nhóm người lao đến, là Vương Ti A, chấm ngoặc kép. Trang Hồng vừa hướng về phía dẫn đầu một cái rộng mặt lão già chắp tay chào hỏi nói, này người gọi Vương Sĩ Lương, Hắc Thành khảo công ty ti trưởng, cũng là một tên y tiên, cửu phẩm y tiên, đương nhiên, người ta cũng là một vị huyền tiên cảnh cường giả, chính là Hồng Thiên Tiên Quân nhìn thấy hắn cũng tương đương khách khí. Hắc Thành nghiêu nhân một cái, về phần hắn đi theo phía sau mấy vị, từng cái đều là cái này Hắc Thành danh lưu, vang dội làm, bất quá, Vương Sĩ Lương lý đều không có lý Trang Hồng cương, mang theo mấy người một đường chạy chậm đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Khom người nói, không biết được là đại sư đến đây, thất lễ, người là, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem Vương Sĩ Lương hỏi. Triệu đại sư, vị này là Hắc Thành khảo công ty ti trưởng Vương Lâm Sĩ Lương y tiên. Cố Khải Tử cũng là kinh, ngạc một cái, đuổi bước lên phía trước giới thiệu nói. Dù sao, Triệu Tinh Thần chính là bát phẩm y tiên cũng không đáng Vương Sĩ Lương như thế cúi mình khom gối. Đi, người ta dù sao cũng là một ti chi trưởng, tài to mặt lớn, công lực còn cao hơn ngươi mấy cấp bậc, ti nói ngươi y phẩm cao hơn hắn bên trên một ô. Nhưng chỉ cần chấp hậu bối lễ, có chút hạ thấp người là đủ rồi. Úc, Vương Ti, người tốt, Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu đại sư khách khí, mời đến ta khảo công ty một tòa. Vương Sĩ Lương một mặt cung kính mời nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.